Vô địch kiếm vực, chương 1110, on có cứu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay người nhìn lại, tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên, mà người này trung niên nhân hắn vậy mà nhận thức. Trung niên nhân này không phải người khác, đúng là lúc trước huyền giả đại lục cổ vực thành thành chủ Lục Nguyên Hạo, Dương Diệp. Sẽ không quên ta đi à nha? Lục Nguyên Hạo khẽ cười nói. Sao lại thế này? Dương Diệp nói. Hắn tự nhiên sẽ không quên đối phương. Lúc trước hắn cùng với đối phương, nhưng vẫn là hợp tác quan hệ. Bất quá hiện tại khẳng định không phải rồi. Đối phương hiện tại thế nhưng mà tại đánh hắn Hồng Mông Tháp chủ ý. Lục Nguyên Hạo cười cười. Nói. Người cùng lúc trước đồng dạng. Hay là lòng dạ độc ác như vậy? Phái ta người đi tìm ngươi. Ngươi nhưng lại trực tiếp giết hắn đi. Quả nhiên là một điểm tình cũ đều không niệm a hát. Bất quá, việc này cũng cho ta biết rõ. Ngươi Dương Diệp đã không phải là lúc trước Dương Diệp rồi. Thánh giả, đối với ngươi đã không có uy hiếp. Cho nên, hôm nay ta tự mình đến rồi. Nói đến đây, Lục Nguyên Hạo dừng một chút. Lại nói, thiếu chút nữa quên rồi. Cái kia ở phía sau thủ hộ ngươi nửa đế. Lúc này nàng khả năng không tạp niệm bận tâm ngươi rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không. Sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Đến không chỉ một vị nửa đế. Sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Lục Nguyên Hạo. Nói, Lục Thành chủ cái này đến có chuẩn bị a hát. Tự nhiên, Lục Nguyên Hạo nhìn xem Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, mục đích của ta. Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Đồ đạc cho ta. Ngươi đi. Ta quyết không làm khó dễ ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể kết minh. Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia. Ta cũng có thể là ngươi chu toàn một chút. Như thế nào đây? Ta rất có thành ý, nói ta hảo tâm động. Dương Diệp cười cười. Nói, thế nhưng mà, Lục Thành chủ. Ngươi đây là đang vũ nhục của ta chỉ số thông minh hay là đang vũ nhục chính ngươi chỉ số thông minh? Đồ đạc cho ngươi, ta còn có mạng sống cơ hội sao? Không, vật tới tay rồi, người thứ nhất giết đúng là ta. Vì cái gì? Bởi vì giết ta, trên đời này tựu không có ai biết đồ đạc tại trên tay ngươi rồi. Ngươi nói đúng hay không? Lục Nguyên Hạo nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nói. Dương Diệp, năm đó ngươi cảnh giới tuy nhiên so với ta kém một đại giai. Nhưng là, thực lực của ngươi nhưng lại không thể so với ta yếu. Hôm nay, ta đã là nửa đế, mà ngươi cũng là bán thánh. Ta rất muốn biết, lúc này ngươi, hay không còn như năm đó như vậy yêu nghiệt. Ta không có lựa chọn. Không phải sao? Dương Diệp buông ra Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lui qua một bên, ngươi xác thực không có lựa chọn, đã ngươi không muốn chính mình giao ra đây, cái kia ta tự mình tới lấy. Lục Nguyên Hạo thanh âm rơi xuống, người đã biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng biến mất ngay tại chỗ. Bành, một tiếng nổ vang, chung quanh không gian lập tức rạn nứt ra, đón lấy, Dương Diệp cùng Lục Nguyên Hạo hai người một lần nữa về tới tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Huyết là từ cái kia trên phạm vi lớn rạn nứt trong thân thể chảy ra đấy. Mà ở khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Một bên, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt đại biến. Muốn hướng Dương Diệp tiến lên. Bất quá cũng là bị Dương Diệp thò tay ngăn lại. Quên rồi, người bị thương. Lục Nguyên Hạo nói, không chỉ bị thương. Còn giống như thụ không nhẹ, lúc này cùng ngươi giao thủ, có chút thắng chi không võ, vậy không bằng ngày khác tại chiến. Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Nguyên Hạo nói, đã không thể, cái kia cần gì phải lải nhải. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Cùng lúc đó, hắn cả người lập tức biến thành huyết hồng. Cùng lúc đó, huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Song tay nắm lấy huyết kiếm, Dương Diệp đi vào Lục Nguyên Hạo trước mặt về sau, mạnh mà tự thượng chém xuống một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho chung quanh không gian rạn nứt sụp đổ. Lục Nguyên Hạo hai mắt nhắm lại, tay phải nắm chặt thành quyền. Lập tức, hắn cả cánh tay lập tức biến thành đỏ bừng, giống như một khối trải qua nhiệt độ cao thiêu qua bàn ủi. Sau một khắc, Lục Nguyên Hạo một quyền oanh ra, cùng Dương Diệp huyết kiếm đụng vào nhau. Phanh, Dương Diệp trong tay huyết kiếm cùng Lục Nguyên Hạo cả cánh tay đồng thời kịch liệt run lên. Sau một khắc, Lục Nguyên Hạo chấn động mạnh một cái. Một cỗ hỏa diễm từ hắn cánh tay bên trong mang tất cả mà ra. Lập tức đem Dương Diệp bao khỏa. Đón lấy, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Mạnh mà hướng cái kia trong ngọn lửa Dương Diệp oanh tới. Phanh, một tiếng trầm đục, bị ngọn lửa bao khỏa Dương Diệp bay ngược rồi đi ra ngoài. Lục Nguyên Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn lấn thân trên xuống. Mà đúng lúc này, cái kia bao khỏa Dương Diệp hỏa diễm đột nhiên toàn bộ biến mất. Đón lấy, một đạo huyết sắc quang điểm ở giữa sân chợt lóe lên. Lục Nguyên Hạo lập tức hai mắt trợn lên. Bởi vì một thanh huyết kiếm đâm vào rồi trước ngực của hắn. Bất quá kiếm chỉ đâm vào không đến vài cm. Bởi vì Lục Nguyên Hạo cái kia đỏ bừng cánh tay bắt được Dương Diệp trong tay huyết kiếm. Phá, trong tràng, vang lên Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, Dương Diệp song tay nắm lấy huyết kiếm mạnh mà xoay tròn. Lục Nguyên Hạo toàn bộ người lập tức bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Dương Diệp trong tay huyết kiếm cũng đang từng điểm tiến vào Lục Nguyên Hạo thân thể. Nhưng là Lục Nguyên Hạo sắc mặt nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Đúng là vẫn còn xem nhẹ ngươi rồi. Cho dù là thân thể bị trọng thương, lại còn có cường đại như thế chiến lực. Lục Nguyên Hạo thanh âm rơi xuống. Hắn bắt lấy Dương Diệp huyết kiếm tay phải chấn động mạnh một cái. Lập tức, Dương Diệp huyết kiếm run lên. Sau đó toàn bộ người hóa làm một đạo huyết ánh sáng bị đẩy lui đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Lục Nguyên Hạo đạp trên hư không chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến. Nói, Dương Diệp, không thể không nói, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi tuy nhiên đến từ hạ vị diện, nhưng là thiên phú của ngươi cùng với tâm tính. Tuyệt không so cái này trung thổ thần châu rất nhiều thiên tài chênh lệch. Quan trọng nhất là, ngươi điên rồi. Có quyết đoán, còn phi thường có gan. Tự cái này ba điểm, ngươi liền đem rất nhiều cái gọi là thiên tài so không bằng. Nói thật, ta rất coi trọng ngươi đấy. Đã từng thậm chí còn muốn cho gia nhập Lục gia, giúp ta thành tựu sự thống trị. Nói đến đây, Lục Nguyên Hạo khẽ lắc đầu. Nói, bất quá đáng tiếc, ngươi có được ta cần đồ vật. Mà vật này, quyết không thể lại để cho ngoại nhân biết rõ. Cho nên, ngươi phải chết, lúc này ngươi, đã huyền khí khô kiệt, đồ đạc giao ra đây, ta cho ngươi thể diện điểm chết. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mãnh liệt đập mạnh hư không, toàn bộ người hóa làm một đạo tinh màu xanh ra trời ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra. Lục Nguyên Hạo hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, nói, tinh thần chi lực, ngươi vậy mà có thể dùng tinh thần chi lực. Thanh âm rơi xuống, Lục Nguyên Hạo mạnh mà một chưởng đánh ra. Lập tức, một đạo sóng lửa từ lòng bàn tay của hắn mang tất cả ra. Lập tức đem trọn cái phía chân trời bao phủ. Bất quá rất nhanh, một đạo tinh màu xanh ra trời kiếm khí liền đem cái kia khắp biển lửa vỡ ra ra. Nát bấy, đón lấy, một đạo tinh lam sắc quang điểm ở giữa sân chợt lóe lên. Đâm thẳng cái kia Lục Nguyên Hạo. Tốc độ cực nhanh, bất quá đối với Lục Nguyên Hạo mà nói. Mặc dù nhanh, nhưng còn chưa tới lại để cho hắn đều không thể kịp phản ứng trình độ. Hắn bàn tay bình thân mà ra, dùng lòng bàn tay chặn Dương Diệp mũi kiếm. Keng, một đạo thanh thúy tiếng vang ở giữa sân vang vọng mà lên. Lục Nguyên Hạo cả cánh tay kịch liệt run lên, mà bản thân của hắn càng là đạp trên hư không hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Nhưng là sau một khắc, một cỗ hỏa hồng lực lượng từ hắn lòng bàn tay mạnh mà tuôn ra. Bành, một tiếng trầm đục, Dương Diệp lần nữa bị chấn rút lui rồi mấy trăm trượng. Lục Nguyên Hạo nhìn chính mình lòng bàn tay. Lúc này, lòng bàn tay của hắn đã bị đâm ra rồi một cái kiếm động. Lục Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, người quả nhiên là lại để cho ta càng ngày càng kinh ngạc. Ngươi là ta thấy đến cái thứ nhất không chỉ có thể sử dụng huyền khí còn có thể sử dụng tinh thần chi lực ngươi. Có thể làm cho hai chủng huyền khí tại trong cơ thể ngươi cùng tồn tại. Hơn nữa, không xung đột. Là vật kia nguyên nhân a, nói xong lời cuối cùng. Lục Nguyên Hạo trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Không đợi Dương Diệp nói chuyện, Lục Nguyên Hạo lại nói. Ta đã không thể chờ đợi được muốn xem cái này trong truyền thuyết thần vật rồi. Lục Nguyên Hạo thanh âm rơi xuống. Muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Dương Diệp trước mặt không gian kịch liệt run lên. Đón lấy, Tiêu Biệt Ly xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia áo bào xanh Mỹ phụ cũng xuất hiện ở Tiêu Biệt Ly bên cạnh. Mà ở Lục Nguyên Hạo bên cạnh, cũng nhiều một gã áo đen lão giả. Người rốt cục chạy đến, áo bào xanh Mỹ phụ chứng kiến Tiêu Biệt Ly, lập tức thở dài một hơi. Trước kia bị bắt ở, nàng đã biết rõ sự tình không ổn, bởi vậy vội vàng truyền âm thông chi Tiêu Biệt Ly. Cũng may, Tiêu Biệt Ly đuổi đến trở về, nhìn thấy Tiêu Biệt Ly, Lục Nguyên Hạo sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Lục gia người, Tiêu Biệt Ly nhìn xem Lục Nguyên Hạo, sắc mặt âm trầm. Tiêu viện trưởng liền Mạc gia còn không sợ. Chắc có lẽ không sợ ta Lục gia a, Lục Nguyên Hạo nhạt âm thanh nói. Tiêu Biệt Ly nói, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi Lục gia vì sao phải đối với ta Bạch Lộc thư viện đệ tử xuất thủ? Giúp Thiên Vũ Tông, cũng hoặc là Mạc gia. Có thể ta cảm giác cũng không phải như vậy. Lục Nguyên Hạo nói, Tiêu viện trưởng không cần đoán. Đối với hắn xuất thủ, là vì một ít năm xưa ân oán. Bất quá, đã Tiêu viện trưởng đến rồi. Cái này ân oán xem ra chỉ có về sau xử lý. Dương Diệp, Tiêu viện trưởng, chúng ta lần sau tại gặp. Ta tin tưởng, dùng các ngươi Bạch Lộc thư viện trước mắt tình cảnh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt đấy. Lục Nguyên Hạo nói xong, cùng bên cạnh hắn áo đen lão giả trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Biệt Ly hai đấm nắm chặt, sắc mặt vô cùng âm trầm, một bên Mỹ phụ sắc mặt cũng có chút ít âm trầm. Lúc này Bạch Lộc thư viện tình cảnh, nói là tuyệt cảnh cũng không đủ a hát. Sau nửa ngày, Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu, nói, nhìn xem tiểu tử kia như thế nào. Nói xong, hai người quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà khi bọn hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp lúc, xa xa Dương Diệp nhưng lại thẳng tắp té xuống. Hai người biến sắc, Mỹ phụ thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp sau lưng, lại để cho Dương Diệp ngã xuống nàng trong ngực, đem làm hai người chứng kiến Dương Diệp trên người tổn thương lúc. Hai người lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, tiểu tử này, còn có cứu a, Mỹ phụ nhìn về phía Tiêu Biệt Ly. Trong thanh âm tràn đầy không tự tin, cách chương.